Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 38, Phục Hy, ngươi không xứng. Góc truyện audio.com. Phục Hy, vì sao bây giờ ngươi phải thoái vị? Bát quái ngươi cũng không truyền cho bao nhiêu người. Như vậy công đức của ngươi sẽ giảm đi rất nhiều. Còn nữa, ngươi thân là nhân hoàng, trách nhiệm ngươi đều quên sao? Chẳng lẽ ngươi khôi phục trí nhớ sẽ phản bội thân phận hiện tại của ngươi sao? Ngươi xứng đáng với nhân tộc sao? Tư Y Thị hướng về phía Phục Hy hét. Tư Y Thị, ngươi cũng biết, ta trở thành nhân hoàng chỉ là giao dịch của thánh nhân mà thôi. Khi ta thức tỉnh trí nhớ cũng chứng minh ta cùng nhân tộc duyên phận đã hết. Ta dù sao cũng là Hy Hoàng. Yêu nhân bất lưỡng lập. Ta ở giữa rất khó chịu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta dẫn nhân tộc đi săn yêu tộc sao? Ngươi xứng đáng với nữ oa nương nương sao? Phục Hy dữ tợn gào thét với Tư Y Thị. Nữ oa nương nương. Ha ha. Nhân tộc ta từ khi sinh ra đến nay, không lúc nào không cung phụng nữ oa nương nương. Nhưng nàng thì sao? Nàng bỏ rơi nhân tộc chúng ta, để cho chúng ta bị yêu tộc tàn sát, gần như tuyệt chủng. Về sau càng là vì ngươi, còn ra lệnh cho lão tổ tộc chúng ta ủng hộ ngươi trở thành nhân hoàng. Khi nàng làm tất cả những chuyện này, nàng xem nhân tộc ta làm cái gì? Công cụ sao? Muốn sử dụng nó, không muốn sử dụng thì từ bỏ. Hắn cho nhân tộc ta đã sớm trả lại. Tư Y Thị trào phúng nói với Phục Hy. Phục Hy bị nói cho cứng miệng không nói nên lời. Bởi vì hắn biết lúc trước yêu tộc tàn sát nhân tộc cũng có nữ oa ra lệnh. Còn có lão tử thánh nhân. Bằng không lúc trước yêu tộc cũng không dám đi tàn sát nhân tộc. Chính là vì ô uế vận may của yêu tộc. Tuy rằng nữ oa cũng không đồng ý, nhưng lại nhìn thấy yêu tộc bất địch vu tộc, đồng ý lấy khí huyết oán khí nhân tộc đi luyện chế đồ vu kiếm. Cho nên nói, lúc trước nữ oa vì yêu tộc buông tha nhân tộc, cuối cùng mình làm nhân hoàng nhân tộc. Ngẫm lại đều biết, ngoại trừ sau khi giao dịch với lão tử thánh nhân, khẳng định cũng ra sức đối với nhân tộc. Bằng không những lão tổ tộc này sẽ không đi ra ủng hộ mình ngồi lên nhân hoàng. Càng giao quyền lực nhân tộc cho hắn, 10 phần tín nhiệm, hắn tuy rằng rất cảm động, nhưng hắn không thể. Bản thân hắn là Hy Hoàng yêu tộc, hiện tại lại dẫn nhân tộc đi tàn sát yêu tộc. Nội tâm của hắn bất an, cho nên khi hắn khôi phục trí nhớ, liền quyết định thoái vị, truyền vị trí nhân hoàng cho thần nông do nhân tộc bồi dưỡng. Coi như là lời giải thích của mình đối với nhân tộc. Hắn biết nhân tộc lão tổ đều cảm thấy bất chấp hắn làm như vậy. Nhưng hắn không thể không làm. Bằng không nội tâm lên án sẽ làm cho thực lực của hắn một tấc khó lên. Tâm ma xâm nhiễm, Phục Hy xoay người rời đi. Không quản sắc mặt ngày càng khó coi của Tư Y Thị. Phục Hy, ngươi có bản lĩnh liền từ bỏ quả vị nhân tộc trí nhân. Bằng không ngươi sẽ bị nội tâm tra tấn. Hỏi ngươi đến tột cùng có xứng không xứng. Ha ha ha, Phục Hy, ngươi không xứng. Tư Y Thị tức giận không thể hết sức. Tiếng cười sắc bén, từng câu xuyên thấu tâm linh Phục Hy, khiến Phục Hy bị linh hồn tra tấn. Đến tột cùng mình có xứng không xứng. Quả vị nhân tộc trí nhân là thực lực. Hắn Phục Hy chết vì Vu Yêu đại chiến, thật vất vả mới có phương pháp tăng trưởng thực lực. Hắn sẽ không buông tha. Cho dù vạn kiếp bất phục, vậy thì vạn kiếp bất phục, ít nhất có thực lực. Không phải mặc cho người ta giết mổ. Không nói gì, ra khỏi đây. Chúng lão tổ nghe được câu nói của Tư Thị. Phục Hy, ngươi không xứng. Trong lòng không khỏi suy xét. Phục Hy xứng hay không? Phục Hy có công tích gì đây? Hắn đã phát minh ra lưới. Phục Hy bằng cách quan sát mạng nhện, sử dụng dây thừng theo cấu trúc của mạng nhện, soạn lưới dây, và ứng dụng trong quá trình săn bắn và đánh bắt cá. Cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của người dân. Cầm sắt, Phục Hy dùng dây gỗ để chế tạo đàn sắt có thể chơi. Áp dụng cho lễ kỷ niệm, và sáng tạo quy đinh cưới gả. Phục hy theo quy luật thay đổi M dương trong tự nhiên. Rõ ràng chỉ ra quy định kết hôn của con người. Thực hiện quy định cặp đôi nam nữ. Lấy gia hưu làm lễ xính lễ. Cấm kết hôn loạn hôn và hôn nhân gần gũi. Bát quái. Trong thời cổ đại, người dân phải chịu đựng ảnh hưởng của thiên tai. Phục hy đã nghiên cứu các quy tắc xảy ra trong tự nhiên. Và các mô hình trên rùa. Phát minh ra bói toán và bát quái. Và dạy mọi người quan sát sự hiểu biết về luật thay đổi của thiên nhiên. Do đó tránh hiệu quả thiệt hại cho con người do thiên tai gây ra. Nhưng hắn đem thứ mọi người cần nhất không truyền cho bao nhiêu người. Chỉ lưu lại một bộ bát quái đồ. Nói là có thể tìm hiểu. Nhưng không có một tia ý tứ giải thích. Tuy rằng cũng có người ngộ ra cái gì. Nhưng hắn trực tiếp thoái vị. Làm nhân tộc rút tay không kịp. Bởi vì nhân tộc căn bản không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp thoái vị. Không có một tia do dự. Cứ như vậy rời khỏi nhân tộc. Đi hưởng thụ chính quả. Vị trí. Thiên hoàng an tâm đi tiếp nhận chính quả. Nhưng không làm xong chuyện của mình. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy thất vọng. Nhưng không thể đi nói cái gì. Dù sao bọn họ muốn bảo trì uy nghiêm của nhân hoàng. Dù sao đây cũng là quyền lực. Tư Y thị một mình trầm mặc ở trong phòng. Không nói một lời. Ta không biết mình đang nghĩ gì. Người tới. Đi gọi thần nông cùng các vị lão tổ. Chỉ cần nói rằng ta có chuyện thảo luận với họ và để cho tất cả họ đến. Vâng. Lão tổ. Tư Y thị ngồi trên ghế đá thở dài một hơi. Chẳng lẽ nhân tộc ta thật sự không thể thoát khỏi sự khống chế của thánh nhân sao? Bọn họ muốn chăn nuôi nhân tộc chúng ta à, nhân tộc ta tính là chủ nhân thiên địa gì? Không có thực lực, quyền tự chủ cũng không có. Phục hy, ngươi không xứng làm nhân tộc, ngươi không xứng đáng. Qua không lâu, nhân tộc lão tổ cùng với thần nông không sai biệt lắm đều đến. Chư vị, Phục hy thoái vị, việc này không thể thay đổi. Nói nhân tộc ta nên làm sao bây giờ? Chúng ta chưa sẵn sàng. Đương nhiên, thần nông đã làm đủ tốt rồi. Hắn trải qua tạo thế của chúng ta. Cũng có thể thuận lợi kế vị nhân hoàng. Nhưng mà, thời gian của chúng ta không đủ. Không thể bồi dưỡng ra thế hệ nhân hoàng thứ ba. Phục hy liền tự chủ trương tuyên bố thoái vị. Như vậy nhân tộc chúng ta rất bị động. Các ngươi có biện pháp gì không? Mọi người trầm mặc, kỳ thật. Sau khi nhân tộc biết có thiên địa nhân tam hoàng đến ba nhân quả vị, liền muốn cướp hai quả vị địa nhân từ trong tay thánh nhân, chân chính trở thành nội tình nhân tộc. Nhưng khi bọn họ trong thời kỳ kế vị Phục hy bắt đầu tạo thế cho thần nông, hơn nữa dạy thần nông, để cho hắn lấy bách gia chi trưởng, thanh xuất vu lam, có thể dẫn dắt nhân tộc thời điểm Phục hy thoái vị. Hơn nữa, bọn họ còn chưa tới và bồi dưỡng nhân hoàng tiếp theo. Điều này chứng minh, kế hoạch đã bị xáo trộn. Vốn kế hoạch bị xáo trộn cũng không có gì. Nhưng nghe nói đệ tử Nguyên Thủy Thánh Nhân Quảng Thành Tử thu một hai đồng tộc nhân làm đệ tử. Cũng nói rõ đây là nhân hoàng thứ ba do Thánh Nhân chỉ định. Rất nhanh đã được nhân tộc đạo nhân tán thành. Hơn nữa truyền khắp nhân tộc. Điều này cướp đi một quả vị mà họ đã lên kế hoạch. Vốn cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng hiên viên kia là do đạo nhân dạy dỗ. Căn bản cũng không hiểu quản lý nhân tộc. Còn từ nhỏ theo đạo nhân học tập. Giá trị quan khác với bọn họ. Hơn nữa bọn họ coi thường hiên viên. Bởi vì hắn quá mức tranh cường đấu thắng. Không phải là lựa chọn tốt cho nhân hoàng. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn chưa chuẩn bị. Cho nên đồng loạt trầm mặc không nói. Nhìn họ, Tư thị cũng không có biện pháp. Này, được rồi, các ngươi đi thôi. Đi chuẩn bị một buổi lễ kế vị cho thần nông, cách chương.